con nhỏ lạnh lùng kia, anh yêu em. Chương 5, Quy, O, D, Góc Chuyện audio.com. Tại biệt thự Lâm Hoàng, chị hai, em về rồi đây, nhỏ nhí nhảnh nói, tao về rồi, Lục nói, nón chị đâu rồi, nhỏ hỏi, hồi nãy chị thấy có một đám người lớp trên gây sự với Di. Hình như bị Di cho ăn bơ nên mấy bà tức điên lên. Còn cái nón snapback của mày á, bị bà tóc đen dẫm lên rồi bỏ vào thùng rác rồi. Có cần tao đi xử bà không? Lục nghiêm túc nói, khỏi, nó lạnh lùng trả lời. À đúng rồi, hồi nãy em nói anh Phong là tối nay tụi qua bển một chuyến. Nhỏ nhí nhảnh, đi chuẩn bị đồ thôi. Ok, Lục cười, tối, 10 giờ, 43, nó bước xuống nhà với bộ đồ trong cực cá tính. Nó mặc áo thun cổ cao tay dài bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác cổ lông, dưới là chiếc quần jean rách ngay đầu gối. Nó mang đôi Converse cổ thấp đen, lần này nó thả mái tóc màu bạch kim của mình, nó để chiếc headphone của mình ngay cổ, đeo đôi găng tay hở ngón, nó đeo miếng bịch mắt màu đen rồi đi ra ngoài. Hình trên là hình Di đêm nay đó. Di ti, đang đi thì Lục kêu nó. Chờ tao với. Lục mặc chiếc áo hoodie màu trắng ghi số 32 bằng màu đen. Quần thì cô mặc chiếc legging màu đen. Cô mang đôi giày Nike Air trắng. Cô thả tóc xuống làm tăng thêm phần nổi bật. Cô đeo chiếc kính mát màu đen và đeo chiếc đồng hồ Casio đen. Đợi em nữa. Nhỏ thì mặc áo phông dài màu đen in chữ Phác Lai với chiếc quần legging. Cô mang đôi Air Max. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của nhỏ được thả. Cô đeo chiếc kính mát giống Lục nhưng là màu vàng nâu. Nhỏ chạy tới chiếc mô tô của nó. Nó đưa nhỏ một chiếc nón bảo hiểm. Nhỏ lấy, đội vào và nhảy lên chiếc mô tô. Hai chiếc mô tô bắt đầu rồ ga lên và phóng nhanh về phía trước. Quán Ba Quy O, D Queen of Death. Đây là quán ba thuộc về Hắc Bang và do chính ba người tụi nó mở. Nhưng sau khi đi Mỹ 2 năm, quán ba đã nhường lại cho Phong quản lý. Hai chiếc mô tô dừng xe cách quán ba 20 mét. Nó liền đưa cho Ngân với Lục hai chiếc mặt nạ. Nhỏ móc trong túi ra hộp đựng len. Nhỏ thì đeo đôi len màu nâu khói để che đôi mắt màu tím lại rồi đeo chiếc mặt nạ màu đen che mất 2-4 khuôn mặt, trừ phần miệng lại. Lục thì đeo cặp len màu đen rồi đeo chiếc mặt nạ màu đỏ che mất 2-4 khuôn mặt giống nhỏ. Còn nó thì không đeo len mà đeo chiếc mặt nạ trắng che hết khuôn mặt. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ của nó có một điểm đặc biệt chính là ở ngay từ mũi lên tới đỉnh mặt nạ phía bên trái của nó được tô đen làm tăng vẻ huyền bí. Lục ba bình xịt tóc ra. Nó thì xịt màu đen. Nhỏ thì xịt màu xanh dương còn Lục thì xịt màu nâu khói. Sau khi chuẩn bị xong, hai chiếc mô tô bắt đầu phóng tới trước cửa ba. Két, tiếng phanh xe kêu to làm cho hai tên lính bảo vệ quay lại nhìn. Tụi nó bước xuống xe và tháo mũ ra. Hai tên lính kia hét to. Chấm, mấy người là ai mà dám làm ồn ở chốn này? Bộ mấy người tưởng mấy người là ai? Một tên lính nắm lấy vai nhỏ. Chẹp, hình như là lính mới. Không ngờ anh Phong tuyển chọn người kiểu gì? Nhỏ trợn mắt nhìn tên lính. Cô dám nói xấu quản lý hả? Tên lính kia chạy tới định cho nhỏ ăn một cú vào mặt thì có bàn tay ngăn lại. Bàn tay đó chính là Lục, mới có nói một tí là đã nổi giận. Lục cười rồi bẻ ngoặc tay tên lính đó lại. Á, buông tay ra. Tên lính đó la hét. Yếu thế, chị đây ngứa tay mấy hôm nay rồi nên phiền cưng làm vật gãi ngứa cho chị nhé. Lục cười đều. Câu kia, ai cho phép cô đụng vào bạn tôi? Tên lính kia định nện một cú vào bụng Lục thì nhỏ lấy tay chặn lại. Coi bộ coi trọng tình nghĩa anh em quá nhỉ. Nhỏ cười, chị đếm tới ba là đá nha. Lục cười, một, hai, ba, dầm. Mọi người trong quán ba đều giật mình khi nghe tiếng ồn lớn. Ánh mắt ai cũng hướng về cánh cửa. Có hai người đàn ông đang nằm xỉu dưới đất. Còn có ba người con gái bước vào. Mấy người là ai mà dám náo loạn quán ba này hả? Một người đàn ông nói to. Thằng Phong đâu? Lục nói to, kêu nó ra gặp. Cô là ai mà dám kêu quản lý của chúng tôi vậy hả? muốn chết lắm rồi à? Một người con gái nói. Nó bước lên, vỗ vai nhỏ và Lục. Nó liền tháo cái bao tay hở ngón bên phải rồi đưa lên cao. Một hình xăm hình mặt trăng khuyết màu lam nhẹ trên mờ u bàn tay phải nó. Ai ai cũng đứng hình rồi có một tên bartender, người pha chế rượu, ở độ tuổi trung niên hét to. Chấm, chủ bang Quy O, D đã về. Ông cười to, mọi người khi nghe câu đó liền hò hét lên. Phong bên trong nghe tiếng hét lớn liền ra ngoài xem. Thấy ba cái mặt nào quen thuộc thì kêu. Ba người đã tới rồi à, vô đi. Phong cười, cải trang đến nổi em không biết là tụi chị luôn. À Phong, em nên tuyển người canh cửa lại đi. Hai người kia mới bị tụi chị xử đẹp hết rồi. Người gì đâu mà yếu quá. Lục nhìn ra phía cửa. Nhớ tuyển thằng nào khỏe khỏe xíu để canh ba. Ok, Phong nói rồi kêu một vài người tới dọn sạch đống rác ở cửa. Hôm nay chúng ta có khách quý đó nha. Mau vào phòng họp chào hỏi đi. Ok, nhỏ nói. À, chị Di, có lẽ chị nên bỏ đôi găng tay với chiếc headphone ra đi. Người gặp lần này là một người khác quen. Phong nghiêm túc nói, nghe vậy, nó liền tháo đôi găng tay hở ngón và chiếc headphone bỏ vô tủ dành riêng cho nó. Nhỏ và Lục thấy hơi lạ, liền hỏi Phong, ai thế, bộ bọn chị gặp mấy người đó rồi à, Lục nhìn Phong. Xíu đi rồi biết, Phong cười, nói đại đi anh, nhỏ làm nũng, anh bảo xíu đi, Phong kéo nhỏ đi vừa cười. Phòng họp tại quán bar này khá rộng, có hai cái sofa nói liền nhau. Phòng họp có một bộ máy karaoke riêng, thậm chí còn có cả nguyên một bàn pha chế rượu. Trên bức tường có một tấm hình, trong tấm hình có bốn người con gái đang đeo mặt nạ và hai người con trai đứng ở hai phía. Vì là buổi tối nên tấm hình không nhìn thấy rõ hé cửa ra. Tụi nó thấy có ba hình dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc sofa. Nhỏ liền níu tay Phong nói nhỏ, chẳng phải là mấy người đó sao? Sao lại mời tới đây? Nhỏ bực mình, ba người đó là bang chủ với phó bang ở bên team The King đó. Phong nói nhỏ, hả, Lục ôm đầu nói, số tụi mình xui thế. Sao đi đâu cũng gặp bọn người đó thế? Hiện giờ ba người cải trang vẻ bên ngoài rồi phải không? Phong hỏi, giờ thay đổi cách nói chuyện đi. Đừng để cho ba người kia thấy. Chị Di, lần này nói nhiều hơn xíu được không? Tùy, nó lạnh lùng nói. Ok, con Ngân với chị làm được. Lục bình tĩnh nói. Vậy được, 1, 2, 3, diễn, Phong giỡn, cạch, nhỏ mở cửa bước vào. Thấy bốn người tụi nó. Phú đứng lên nói. Chào, Phú đưa tay ra. Xin chào, nhỏ bắt tay. Mấy vị chắc là bang chủ và phó bang của The King nhỉ? Lục cười, đúng, và tụi tôi qua đây có công việc cần bàn với team QOD. Hắn nhìn về hướng nó đứng, nó thấy vậy liền nói, vậy các vị cần bàn việc gì? Nó dùng tông giọng bình thường để không bị phát hiện, thường ngày nó dùng tông giọng lạnh lùng để nói chuyện. Phong, cho một ly vodka, một ly martini và một ly gin. Vâng, vậy còn mấy anh? Phong hỏi, một vodka. Hai XO Hoàng cười. Ok, đợi 10 phút, Phong đi tới bàn pha chế. Trong khi Phong đang pha chế, tụi nó và tụi hắn ngồi xuống để bàn công việc. Hiện giờ, bang Immortal, bất diệt, bất tử, đang phản lại các hắc bang khác. Cách đây một năm, sau khi nghe bang chủ của bang QO, để mất tích cùng với các phó bang thì bang Immortal đi khiêu chiến với các bang khác. Trong đó có bang QOD và bang The King. Cách đây một tháng, bang Immortal tự xưng mình là bang hùng mạnh nhất. Hiện giờ, không ai dám đấu đá lại bang này. Hắn nghiêm túc nói, vậy là bang Immortal từ đầu đã lừa tất cả các hắc bang khác. Lục đập tay xuống bàn. Chết tiệt, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Nhỏ khoanh tay, phải lập kế hoạch, hiện giờ đừng manh động mà hành động. Nó nghiêm túc nói, trong khi mọi người suy nghĩ thì Phong đem đồ uống ra. Nó lấy ly vodka rồi uống nguyên một hơi. Nhỏ và Lục thấy vậy liền hỏi, mày bị sao mà uống nhiều hơn mọi khi thế? Lục hỏi, nguyên ngày hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không nên nhức đầu. Nó trừng mắt nhìn Ngân và Lục, À, hai người dường như hiểu được, liền im lặng. Phong, hắn nói, gì? Phong hỏi, có thấy ba người này hơi giống tỷ tỷ của em không? Hắn uống một ngụm XO đâu có. Phong lập tức trả lời, ba tỷ ấy chắc đang ở nhà ngủ hay làm party rồi. Vậy à, hắn nhìn nó, anh thì thấy rất giống. Mặc dù cách trò chuyện với vẻ bề ngoài hơi khác nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc. Chắc anh nhìn nhầm rồi. Nó nhìn hắn, ồ, vậy tôi xin lỗi. Hắn cười, vậy người mà anh nhắc tới là ai? Nhỏ giả vờ hỏi, gần đây có ba người con gái từ Mỹ về đây. Một người thì lạnh lùng, đeo bịt mắt, một người thì như con nít, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Một người thì chọc tới gia đình là nổi khùng. Phú cười, vậy thì mấy anh thử nhận xét về ba người đó xem. Lục giả vờ cười, cái người như mấy đứa con nít thì tăng động, lúc nào cũng cười và làm nũng, mà khi bực thì chửi như điên. Hoàng cười, nhưng mà, tôi lỡ làm nhỏ giận, chắc giờ nhỏ đang chửi thầm tôi. Anh nói rất đúng, hiện giờ, nhỏ đang chửi thầm anh rất rất nhiều. Cái người yêu gia đình thì điên điên, khùng khùng, cái tên thì hợp với đôi mắt, con đó sợ dơ nhất, mới dọa có chút xíu mà muốn khóc. Phú cười to, chấm chấm, người yêu cái sạch, nhỉ, Lục nhịn chửi, chắc thế, Phú mỉm cười, còn cô gái lạnh lùng thì khá lạnh, ít nói, lúc nào cũng đem theo chiếc headphone bên mình. Khoảng hai hôm trước, tôi gặp người đó, mới nói xấu cái headphone của nhỏ có chút xíu thì nhỏ đánh tôi muốn chết. Nhưng mà khi đó, tôi thấy một thứ đằng sau chiếc bịch mắt đó, cô gái nó khá đẹp. Nếu không có chiếc bịch mắt thì chắc là một thiên thần. Hình như nhỏ đó có mái tóc màu bạch kim tự nhiên. Hắn cười, nhưng nhỏ không lạnh lùng như tôi nghĩ. Tôi cảm thấy có một chút ấm áp bên trong tâm hồn. Tôi thấy nhỏ khá thú vị. Mọi người đều hắn, sao thế? Hắn hỏi, ái chà chà, sao mày khen con nhỏ đó ghê thế? Hoàng cười, trúng tiếng sét ái tình rồi phải không? Lục bịt miệng cười, ghê ghê, Hoàng khoác tay lên vai hắn, thì tụi bây cũng vậy thôi. Khi nãy tao nhìn tụi bây kể về hai người kia, mặt ai cũng cười, không phải cười bình thường mà giống như cười hạnh phúc đó. Hắn cười đều, cái gì, Phú và Hoàng đồng thanh, thấy chưa, tật giật mình, hắn cười to, anh, mày dám, hai người lao vào hắn, Phú thì kẹp đầu hắn lại, còn Hoàng thì ký đầu hắn. Ai ra, đau, hắn kêu, ha ha ha, Lục và nhỏ cười, mấy người mắc cười ghê, vì ba đứa con gái mà cả ba đánh nhau. Nghe thấy vậy, tụi hắn ngồi ngay ngắn lại. Hắn nói, cho xin lỗi vì sự khiếm nhã của tụi tôi. Hắn nói, không sao, nó nói rồi nhìn đồng hồ ở góc tường. 11:30, đến giờ tụi tôi về. Vậy chào tạm biệt, Hoàng nói. Tụi nó đứng lên thì nghe tiếng hắn nói, mấy cô tên gì, hắn hỏi, Sichin, loại đá quý màu vàng, nó suy nghĩ hồi lâu rồi nói, Ruby, đá quý màu đỏ, Lục nói, Amethyst, đá quý màu tím, nhỏ nói, cảm ơn, vậy, mấy cô có thể cho bạn tôi thấy được khuôn mặt không? Hắn tò mò, Issa Secret, Lục đưa ngón trỏ lên miệng ám chỉ giữ việc giữ im lặng rồi bước bước đi. Nó quay lại nói Phong, giữ kín việc ba tụi này quay về, không cho bang khác biết. Nó nói rồi đi, ok, Phong trả lời, nhìn ba tụi nó đi mất. Hắn mới nói, khá thú vị, hắn cười, tao thấy ba người đó hơi quen, hình như là ba tụi mới chuyển vào. Phú suy nghĩ, Phong, ba người đó là ai? Hoàng nói, tự mình phá giải bí mật thì mới thú vị. Phong cười rồi đi ra ngoài. Có lẽ tụi mình nên tìm hiểu thêm về ba người đó. Phú cười, hắn thì đứng nhìn chiếc đồng hồ rồi cười. Hắn nói nhỏ, sớm muộn gì cũng bị anh vạch trần thôi. Hắn cười rồi đi ra ngoài. Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Nhỏ nhảy lên sofa, mấy người đó ghê thật. Mém nữa bị lộ thân phận. Lục lau mồ hôi trên trán. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng khuyết, nó đưa tay về hướng mặt trăng, nhìn hình xăm trên bàn tay rồi quay về phòng, đi được vài bước thì nó thấy chóng mặt,